và thực tập thiền. Một lần nữa, chúng con thành tâm cung thỉnh Ngài. Xin mời quý vị đảnh lễ Ngài Hòa Thượng trang nghiêm, thành kính đảnh lễ. Trang nghiêm, thành kính đảnh lễ. Trang nghiêm, thành kính đảnh lễ. Thành kính, trang nghiêm. Bây giờ mọi người ngồi xuống. Hôm nay là buổi học đầu tiên. Nội dung buổi học sẽ chia hai phần. Phần đầu thầy hướng dẫn về cách đọc tụng kinh Pali. Phần thứ hai là hướng dẫn thực tập thiền. Về kinh Pali đó thì thực tế là trên cái app chùa Huyền Không đó, nó có một số file đã được ghi âm sẵn hướng dẫn cách đọc tụng, thậm chí đọc tụng nguyên cả quyển sách học kinh tụng Pali này. Với những vị nào mà muốn học thuộc nhiều bài kinh, muốn đọc được bài kinh bằng Pali thì có thể dựa vào đó sau này về học thêm. Còn ngay trong các buổi học này thầy hướng dẫn để thực tập về phần đề phát âm căn bản. Sau đó chúng ta sẽ rèn luyện bằng các bài kinh trong khóa lễ tam bảo mà buổi tối nay có phần Pali đã tụng đọc. Thì, trong số khóa học sẽ giải quyết xong cái phần đọc cùng cái tiếng các cái phần Pali của cái khóa lễ buổi tối mà lúc nãy chúng ta vừa cùng nhau tụng đọc. Thứ hai là về thiền, thầy nói qua một chút. Thầy không chủ trương hành thiền, không chủ trương dạy mọi người tu tập bằng cách hành thiền thường xuyên, miên mật như người ta. Nhưng mà thầy hướng dẫn mọi người, ít cho mọi người biết ý nghĩa của thiền, mục đích của thiền, tác dụng của thiền như thế nào. Và sẽ thể nghiệm đó qua một cái phương pháp thực hành mới, nó không nằm trong truyền thống có sẵn về thiền, kể cả nghĩa đen, kể cả nghĩa gốc của từ lẫn và cái biến nghĩa của nó về sau này. Lát nữa khi bắt đầu bước qua phần hành thiền, thầy sẽ nói rõ hơn một chút để những ai chưa nghe thì nghe cho kỹ, cho hiểu. Còn bây giờ chúng ta đi vào phần đầu, đó là phần học kinh Pali. Mọi người dựa sách ra. Dựa sách ra cái phần hướng dẫn về phát âm. Để nói qua về, tối nay nói qua về hướng dẫn phát âm. Pali là một loại ngôn ngữ cổ, người ta gọi là cổ ngữ, chỉ có trong giới Phật học. Và bây giờ nó tồn tại, được sử dụng trong một số cộng đồng Phật giáo nhỏ thôi. Ví dụ ở Sri Lanka, ở Myanmar. Nó không phải là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến. Và nó được gọi là một loại tiếng nói không có văn tự. nó không có văn từ chữ Việt riêng. Do vậy mỗi quốc gia khi mà sử dụng cái tiếng nói này, người ta ký âm lại bằng chính bộ mẫu từ bằng chữ Việt riêng của nước đó. Do vậy chúng ta sẽ thấy có Pali của người Ấn Độ gọi là Pali Nagari, viết chữ ngoan ngoèo rồi giống như ông rắn. Thứ hai là Pali Sinhalese, tức là Pali của người Tích Lan, nó cũng có một gốc nguồn na ná nhau. Rồi Pali Thái, nó viết theo cái từ dạng của tiếng Thái. Pali của Campuchia, viết theo từ dạng của tiếng Khmer, văn từ Khmer. Pali của Myanmar thì viết theo cái văn từ của Myanmar. Và Lào, họ cũng có cách viết của họ, mặc dù chịu ảnh hưởng của Thái và Campuchia. Khi các nhà ngôn ngữ, các nhà nghiên cứu về văn hóa và sau đó là Phật học của Tây Phương, đặc biệt là người Anh, phát hiện ra những cái gia tài về văn hóa lớn của châu Á, trong đó có Phật giáo, mà trước đó rất xa lạ với Tây Phương, thì các nhà bác học này họ đã chế tác ra dựa trên cái mẫu từ của Latin Roma để chế tác ra cách ký âm lại ngôn ngữ Pali này. Và chữ Pali mà chúng ta sử dụng trong văn bản được in ra này đó chính là Pali Latin Roma. Pali Latin Roma có một cái ưu điểm, đó là nó có cách phát âm quy chuẩn. Nếu chúng ta dựa vào bộ phát âm đó thì chúng ta có thể đọc đúng tiếng Pali, phát âm đúng tiếng Pali. Nói một cách khác, về mặt chuyên môn thì nó có thể chính xác hơn cả là một số nước đang sử dụng Pali phát âm. Tại vì một số nước trong khu vực sử dụng Pali đó, có một số phù âm họ không đọc được. Lấy ví dụ, một số nguyên âm cũng biến dạng nữa. Ví dụ như ngay tại miền Nam, Việt Nam thôi, cách phát âm của một số tỉnh ở miền Nam Việt Nam có một cái khuyết điểm như vậy, tức là âm V người ta không phát âm được mà đọc thành âm G. Hoặc là trong tiếng Pali có cái âm phát âm là V đó thì họ đọc thành W. Hạ gạ vạ tô họ đọc là hạ gạ vạ tô. Thì người Campuchia họ sẽ đọc cái âm âm O thành O. Ta đọc nạ mô họ sẽ đọc nạ mò. Đọc bốt hạ âm A họ sẽ đọc là âm I, bốt hìa. Người Thái đó thì có một số phù âm họ đọc không chính xác. Họ đọc phát âm tương tự nhau giữa các phù âm đơ hờ, tơ hờ, không có chấm ở dưới, cũng giống như có chấm giống nhau. Và giữa đơ hờ, tơ hờ họ không phân biệt được. Ví dụ nói ta có chữ Phật Pháp, đọc chính xác là Đức Phật là Bụt Đạ, họ đọc là Bụt Thạ. Đâm Mạ họ đọc là Thâm Mạ. Cho nên qua Thái ra du lịch sẽ thấy được cái phiên âm dọc đường, những cái đường á. Ví dụ như cũng một cái chữ, một cái địa điểm mà thôi, mà khi đọc là Bụt Thạ Môn Thôn, khi Bụt Thạ Phút Tạ Môn Thôn. Còn người Myanmar thì họ có một số phụ âm họ phát âm không được. Ví dụ như ta đọc câu lễ Phật đó, Nam Mô Tát Sa Phạ Gạ Vạ Tô, thì họ đọc là Nam Mô Tát Tạ, âm sờ phát âm không được. Nhưng mà nếu chúng ta dựa vào cái bộ quy chuẩn phát âm của các cái nhà ngôn ngữ ở Tây Âu đã chế tác ra đó, thì chúng ta sẽ phát âm chuẩn hơn. Hôm nay thì đi sâu vào, đi vào cái cụ thể này. Do là một cái ngôn ngữ không có không có một cái chữ viết riêng, cho nên là Pali khi đến nước nào được sử dụng thì người ta sẽ dùng cái chữ viết của nước đó để ký âm lại. Thứ nhất. Thứ hai là mặc dù vậy nhưng mà trên mặt nguyên tắc thì nó cũng như mọi loại ngôn ngữ khác. Những loại ngôn ngữ được phổ biến sâu rộng chứ không phải những ngôn ngữ mà ít người sử dụng. Người ta cũng phân biệt ra có nguyên âm và phụ âm. Và thậm chí theo một số nhà ngôn ngữ còn phân chia là bản nguyên âm nữa. Nhưng ở đây trong cái cách nhìn chúng gọi là chỉ có hai âm chính là nguyên âm và phụ âm. Trong Pali nguyên âm có 8. Có 8 nguyên âm. Trong phụ âm thì có 33. 33 phụ âm. Nhưng nguyên âm là chia thành hai loại. Trường nguyên âm và đoạn nguyên âm, hay nói cách khác là âm phát ra dài và âm phát ra ngắn, gọi là đoạn hoặc trường. Ở bên phụ âm thì gọi là phụ âm cùng vị trí phát âm, hoặc là nhóm phụ âm không cùng vị trí phát âm. Khi nói đến cùng vị trí phát âm là chia làm 5 nhóm khác nhau. Nhóm ở cổ này, nhóm ở răng, nhóm ở môi, nhóm ở lưỡi, nhóm ở cái đốc họng. Và khi nói đến nhóm không cùng vị trí phát âm thì có nghĩa là một phụ âm đó nó có thể liên hệ đến 2-3 cái vị trí khác nhau, cho nên ta gọi là không cùng một vị trí, tức là tối thiểu 2 vị trí trở lên. Thì nhóm này có 8 phụ âm không cùng một cái vị trí phát âm. Ở bên kia là 25 phụ âm, chia làm 5 loại, gọi là phụ âm cùng vị trí phát âm. Bây giờ chúng ta đọc cái nguyên âm được. Đi đâu rồi? Đó. Mọi người thấy 8 nguyên âm chưa? Và đây được cái này là vị trí trật tự của nguyên âm và trật tự của phụ âm, đó là trật tự được quy ước trong từ điển Pali. Khi học thuộc cái này chính là cái ca từ điển Pali thành ra hết. A e i u u e o. A e i u u e o. Viết thì A nhưng ta đọc là E. Viết là O đọc là O. Đó. Ta đọc lại. A e i u u e o. Khi đọc thì mọi người cũng đã mường tượng phân ra hai loại rồi phải không? Hai loại tức là A, I, U là nguyên âm ngắn. A, I, U. Còn A, I, U, E, O nguyên âm dài. Cứ nhớ như vậy thôi. A, I, U, U, E, O là trật tự của trong từ điển. Thứ hai, về phụ âm. Chúng ta có 5 nhóm phụ âm ở trong cái loại phụ âm cùng vị trí phát âm, và nhóm thứ hai là không cùng vị trí phát âm. Bậc thì phụ âm lên như thế này. Đây khi nói phụ âm nhóm là cùng vị trí phát âm này, âm hồng chữ hạng gọi là hậu âm, âm vòm hồng chữ hạng gọi là khẩu cái âm, âm lưỡi gọi là thiệt âm, âm răng gọi là sĩ âm, và âm môi gọi là thần âm. Thì ta thấy đó, trong nhóm âm hồng có 5 phụ âm. 4 nhóm còn lại, mỗi nhóm cũng 5 phụ âm. Điểm đặc biệt thứ hai là này. Phụ âm 1, phụ âm 3, phụ âm 5 là phụ âm đơ. Phụ âm 1, 3, 5 là đơ. 1, 3, 5 đơ. Còn 2 và 4 là phụ âm kép. À, phụ âm đơn, phụ âm đơn, phụ âm kép. Để phân biệt một loại phụ âm được là phụ âm trùng. Giống hệt nhau, 2T, 2K, 2N đó là phụ âm trùng. Mà cái đó trong thực tế mới có, còn trong cái bảng về phụ âm nguyên âm từ mẫu này không có. Nhóm thứ hai cũng thế, 1, 3, 5 là phụ âm đơn. 2, 4 là phụ âm kép. Nhóm thứ ba cũng thế, tứ cũng thế, năm thế. Bây giờ chúng ta tập đọc từng cái phụ âm để phân biệt này. Nghe thầy đọc trước. Vì có một số âm trong tiếng Việt không có, cho nên phải nghe đọc trước để cho quen và làm quen và tập phân biệt. Được hết là âm họng. Âm họng nó vị trí phát âm là ở trong cổ. Nhưng phân biệt ra cổ là cái được quy định như vậy, nhưng mà trước hoặc là sau nó có âm trước họng, âm sau họng thì đọc mới biết. Ba âm đơn thì tương đối dễ này. Cạ, gạ, ngạ. N chấm đến đọc là ngạ. Đọc lại này. Cạ, gạ, ngạ. Cạ, gạ, ngạ. Bây giờ 2,4 khó hơn này. Máy chúng ta là có một số âm tiếng Việt quen rồi. Ví dụ như chúng ta có một số âm đôi chẳng hạn. Không khí. Cùng phụ âm kép, phụ âm đôi. Không khí, khơ khơ. Cho nên chúng ta không đọc là cơ hơ mà đọc là khơ. Nếu không biết coi chừng đọc cơ hơ nhập lại. Trong trèo nếu không biết đọc là trong trèo. Nhưng thực tế nó đọc là trong trèo. Thế này không vậy? Âm này sẽ đọc là khọ. Khọ. Khọ. Nhưng mà khi đọc khả đó là phụ âm kép mà trước hồng. Còn đây, phụ âm kép mà sau hồng này. Khọ. Khọ. Ta có một cái từ sẽ gặp thường xuyên đó là tăng già. Trong tăng già này ta có hai phụ âm để ví dụ. Phụ âm thứ năm là N chấm trên. Chữ tăng già song khọ là trên, rồi N có chấm trên này. Nó đọc khác vậy. Có chữ N, M mà chấm dưới. Khác với nhau ạ. N chấm trên là không có rung lỗ mũi. Ngạ không có rung lỗ mũi. Nhưng M mà chấm dưới đó, ví dụ là Đức Phật mà ở vị trí đối cách. Con đảnh lễ Đức Phật thì Bụt Hăng đó, Bụt Đà thành Bụt Hăng đó. Chữ M chấm dưới sẽ đọc là rung lỗ mũi. Bụt Hăng. Bụt Hăng. Nó rung lỗ mũi khi đó mà gọi là phát âm đúng. Còn nếu chưa rung lỗ mũi, phát âm chưa đúng. Ở đây ta có khạ là trước hồng và khọ là sau hồng. Xăng khọ. Xăng khọ. Còn không biết á, hoặc đọc xa sẽ là xăng gà, xăng gà, xăng gà, xăng gà gì đó. Nó là xăng khọ. N chậm trên cho nên nó không có rung mũi. Âm ngờ. Xăng, xăng, xăng khọ, xăng khọ, xăng khọ. Đấy. Âm vòm hồng, âm số 2 này, cái nhóm số 2 này. Nhóm này thì khi đọc để ý nha. 1, 3, 5 này. Âm 1, dạ, dạ. 3 này, cha, cha, cha. Hai bên khác nhau cái gì? Không phải. Khi nghe hai chữ này, cha, cha, khác nhau cái gì? Đúng rồi, chữ sáu cò sát phát ra âm gió. Bây giờ âm cuối nhạ, nhạ n ngã trên là đọc thành nhờ giống tiếng Việt, mà người Thái không bao giờ đọc được. Người Thái không bao giờ đọc âm này được hết, vì mình nói là trí tuệ, văn nhà, họ sẽ đọc là văn gia, họ không có cái nhờ. Đó là một trong những cái mà khuyết điểm của một số ấm ở trong các nước, trong khu vực. Tiếng Việt mình thì đọc được hết. Đó, ta đọc lại như vậy. Cha, cha, nhạ. Chữ cha đầu tiên không có gió, mà chữ cha thứ hai là có gió, tức là nó cò sát vào cái khẩu cái phía trên. Cha. Và thứ ba là nhạ. Nhạ. Ta đọc lại. Cha, cha, cha. Thứ hai là cha, cha, cha. Thứ ba là nhạ, nhạ, nhạ. Bây giờ hai phụ âm còn lại mới khó hơn này. Và thầy có dạy cách gì rồi á, rồi đa phần rồi đọc hai âm này sai hết. Dạy không được bao nhiêu lớp, bao nhiêu người học rồi. Xuất gia có, cư sĩ tài gia có, vân vân. Cuối cùng khi thầy nghe lại là cũng đọc đọc hết. Vì đọc cái này khó hơn, đọc theo kiểu thùi thùi thì dễ hơn, cho nên là trở lại cái gì? Cái dễ. Âm CH đó trong tiếng Việt không có. Phải nhớ nè. Nó không phải đọc ta có cái từ ví dụ như là bụt thăng sạ rõ năng, câu kể hay nghe đó. Bụt thăng sạ rõ năng là trò mị. Âm chờ đó trong Việt không, tiếng Việt không có. Do vậy ta có khuynh hướng đọc thành chờ không ạ? Thế hạt đọc thành chờ, chờ tiếng Việt hết. Trong cái họ rất là mạnh. âm chờ nó tương đương với cái âm chờ trong tiếng Anh ấy. Cái gì này chair chair chair charmy. Nhưng mà còn dễ đọc hơn phụ âm còn lại á, z h nó theo tiếng Pháp á, thì nó đọc khó hơn nữa, trong tiếng Việt không có nữa. Đó là âm r r r. Bên kia là cha, bên này là ra, ơ a i đó, đó là mình mượn nguyên âm để đọc. Thầy quên nói là tám nguyên âm đầu tiên á, cái được gọi nguyên âm là âm từ nó phát ra không nhờ bất kỳ một ai hỗ trợ, a i u e o, không cần ai hỗ trợ bác nè. Nhưng bất kỳ một cái âm nào trong số chúng ta đang học đây này muốn phát âm ra phải mượn một trong các nguyên âm ấy, cho nên gọi là phụ âm. Nghĩa phụ âm có nghĩa là nó luôn luôn phải được hỗ trợ bởi một nguyên âm thì mình phát ra tiếng, còn không có nguyên âm nó không phát ra tiếng, đó có nghĩa là phụ âm. Thì ở đây này âm phụ âm thứ tư đó của nhóm hai đó sẽ đọc là r. Trong tiếng Anh có một từ ai học tiếng Anh thì biết, ví dụ như pleasure, đấy, từ đó sẽ tương đương với cái này. Do vậy thầy có dạy bao nhiêu rồi cuối cùng thóc thời gian là bắt đầu quay lại như của gạch cha mỹ, cuối cùng là gạch cha mỹ không. Dễ mà, dễ đâu, dễ thế đâu. Thế nên, nó nói sao tên là Pali dùng bồi. Bây giờ, âm thứ ba, nhóm thứ ba. Nhóm này hơi khó đọc, cho nên mình khoan đọc. Mình đọc nhóm thứ tư cái đã. Thứ tư đọc được rồi, thứ ba rất là dễ. Thứ tư, 1, 3, 5, như tiếng Việt. Tạ, đạ, nạ. Đầu lưỡi nó lượt nhẹ vào cái răng phía trên, ở trong, mặt trong của răng trên. Ta, đa, na. Và hai cái phụ âm kẹp còn lại là tha. Cái này mình chưa có. thì khó đọc này, đừng đọc đỡ hạ này, hạ, hạ, bên kia là thạ, bên này đạ, đầm măng, chứ đừng đọc đờ hầm măng, đừng đọc thầm măng, phải đọc là đầm, đầm, à, hai phụ âm này nhập lại, đầm măng, đầm măng, âm đờ không có coi chừng dễ, đầm mà không phải, đầm, đầm, đó. Còn tê hạt phải đọc là thạ, thầm, nó như tiếng Việt nhưng mà mạnh hơn. Chính vì vậy mà phụ âm 4 và 2 và 4 được gọi là phụ âm hữu khí âm. Có nghĩa là phụ âm phát ra hơi gió mạnh. Còn 1, 3 và 5 trong nhóm đó gọi là phụ âm vô khí âm. Tại vì nó không phát ra hơi gió. 2 và 4 là hữu khí âm. 1, 3, 5 là vô khí âm. À, như vậy ta đạ na và tha đạ chúng ta có rồi. Còn quay lại âm phía trên âm lưỡi á, chỉ có một việc thôi, có cái lưỡi lại, rút cái lưỡi vào trong thì nó ra thôi, giống như là nó bị chớp ấy. Đó là to đo nọ hai bộ họ họ đấy to họ đạ họ nó rụt lưỡi lại. Và nhóm phụ âm cuối cùng, âm môi. Âm môi chúng ta cách việc tiếng Việt hay nói là P đầu tiên gọi là P phở, à, B thứ ba gọi là B bò, dễ nhớ. Bây giờ 1, 3, 5 gọi là phụ âm vô khí âm này tương đối dễ. Dễ là vì nó phát âm đơn giản nhưng mà chỉ nhấn mạnh này, P phở là môi bấm lại, bấm ngay. B bò môi đùng không bấm, chạm và bật ra. Còn à phụ âm cuối cùng là M cũng đùng bật ra thôi. Lắng nghe cho kỹ này. Pa là P phở. Pa pa B bò này. Ba ba ba M sau này. Ma ma ma. Bây giờ phụ âm 2 và 4 này, đừng thấy đọc mà thành phơ nghe, không phải nè, đó nó đọc thành phơ giống nha, nhìn thấy là ph có đọc thành phơ phơ không phải nè, nó là pha pha pha pha. Còn chữ còn lại số 4 là pha pha pha. Ta có pha ga va tô, pha ga va tô Đức Thế Tôn là pha. Còn bên đây à, pha ta có từ ví dụ như là nhân quả, nhân hê tụ quả, pha là quả. À, ta giới thiệu qua cách à, cách phát âm của các nhóm phụ âm. Bây giờ nhóm còn lại là phụ âm không cùng vị trí phát âm có 8. 8 cái này thì dễ, từ một chữ à, cần phân biệt đó là L có chậm và L không chậm. L có L thì cái đọc nhớ uống lưỡi lên. À, L có chấm đọc uống lưỡi lên. Nhớ bài nào. Tục lưỡi lại. Ta đọc này. Chỉ cần kết hợp với một nguyên âm A nó ra. Dạ. Dạ. Ra. Ra. Ra. La. La. La. Va. Va. Va. Sa. S không đọc sờ, sờ mà sờ, sa, sa, sa, ha, ha, ha, lọ, lọ, lọ. Âm này khó này, đúng vui nhớ chưa? Ngờ mà rung lùm mũi. Khi nó đi về vùng nguyên âm, a, ong. Nguyên âm y, ưng. Nguyên âm u, ung. Đọc rung lỗ mũi mới ra nó, còn không rung lỗ mũi là chưa phải nó. À, cho nên âm này âm khó nhất là âm nikahita, âm phụ âm rung mũi. À, giới thiệu quá như vậy được rồi, bây giờ chúng ta vô cái bài học đầu tiên cho nó dễ nhớ. À còn thêm thêm cái đoạn kia nữa, đoạn đoạn sau của nó nữa, nó qua cái đấy. Đó, đây là cái bảng phát âm nữa. Bây giờ chúng ta qua cái phần cuối nó, một vài cái cần phải nhắc nhở nó vậy á, nó còn có một số biến biến âm nữa chẳng phải. Đây này, ngoài trừ phụ âm kép thật, các phụ âm đôi sau đây không có âm tương đương trong tiếng Việt. Nhắc nhắc lại chưa? Những âm không tương đương trong tiếng Việt đó. Khó, khó, xa, ra, họ, họ, họ, họ, và được phát âm mạnh, bật hơi, thụ khí âm. Đó, khi nghe có thể nghe hơi rõ được. Chúng là những phụ âm phát âm nhập. À, chứ không phải tách ra, không phải đờ hơ, tờ hơ nè. Đạ, thạ. Có thể lấy âm âm thơ trong tiếng Việt á, làm ví dụ so sánh. Rồi, nó có một số biến âm nữa. Hết chưa? À. Mà cụ thể trong bài học á, khi nào chỗ nào biến âm thầy sẽ chỉ. Bây giờ chúng ta qua cái bài học đầu tiên coi thử. Hình như hết giờ. Hết cái giờ học vật lý á. Cho nên bắt đầu tối mai chúng ta sẽ thực tập nha. Dựa trên cái nguyên tắc phát âm đó, thực tập các bài kinh. Bây giờ bước qua phần thứ hai là phần hướng dẫn hành thiền. Giờ thầy nói chuyện hành thiền à. Nói chuyện hành thiền rồi bắt đầu mình mới thực tập. Thầy hỏi mọi người trước là thiền là cái gì? Ai biết gì về thiền? Phát biểu. Rồi. Thiền là chủ tâm của hiện tại. Đó là khi nói đến phương pháp. Một phương pháp chủ tâm và phần thức hiện tại phải không? Đó là một nghĩa, nghĩa gì nữa? Ai biết? Mời con. Định tâm trên một đối tượng. Rồi, một ý kiến. Rồi, nghĩa chung là định tâm trên một đối tượng rồi. Ai có ý kiến gì khác nữa? Thiền là thanh lọc tâm là về nghĩa rồi. Gì nữa? Thầy biết trong ngoài suy nghĩ hành động và lời nói. Rồi, ai có ý kiến nữa khác nữa? Mời con. Thiền nó quay trở về bên trong. Ý nào cũng hái hết. Ý nào cũng có dính dáng chút hết. Nhưng mà thầy sẽ mở cho mọi người thấy ý nghĩa về thiền là cái gì. Từ cơ bản đến phức tạp. Thứ nhất, chữ thiền chúng ta dùng đây nó là từ phiên âm. Rồi, từ phiên âm thiền hoặc thiền na, trong từ hàng Việt là thiền thiền na, nó phiên âm từ chữ Pali chứ không phải tiếng Sanskrit. Pali đó là san hoặc là sana, san hoặc sana, và người Trung Quốc người ta phát âm là chán chán à. Chán, chán là người đọc, người Nhật sẽ đọc là zen, zen. Cái từ đó nó có nghĩa thế này. Trong từ điển Hán Việt cổ người ta nói một nghĩa thôi, đó là rất ngắn, tịnh lự. Tịnh là ngược với đồng á, lự là hoạt động của tư duy này, của đạo học này. Đồng tức là nó cứ tiếp tục. Đồng trong vận động á, không ở yên. Còn tĩnh á là dừng lại, dừng lại tất cả mọi hoạt động của tư duy. Ý nghĩa chữ thiền đầu tiên là dừng nghĩ tất cả mọi hoạt động của tư duy bằng cách, bây giờ nói đến phương bằng nói đây này, bằng cách đặt tâm, để tâm, chú tâm, hướng tâm vào một đối tượng. Mục đích giữa cái người mà thực hành cách này ấy, một cái phương pháp này ấy, là để kết nối đối tượng đó. Đến mức cả hai ấy, đến giai đoạn kết nối được á, như là một, ta gọi là nhất như. Như là một nhưng thực ra hai bên vẫn là chủ thể và đối tượng, phải không? Và đạt đến trạng thái gì? Nhất tâm. Nhất tâm nghĩa là giữa hai bên chỉ có một cái câu nổi, là một cái gì đó thôi. Nhất tâm, một cái trạng thái thôi. Khi nó nhị tâm, tam tâm, tứ tâm thì nó không phải là đạt đến cái mục đích nữa, lệch rồi. Và khi đạt đến nhất tâm, ta dùng một từ khác để thay thế. Cái đích hướng đến của nhất tâm đó chính là định. Trong do vậy trong định á chỉ có nhất tâm thôi nè, khởi lên tâm thứ hai là không còn định nữa. Trong ý nghĩa đó, bất kỳ phương pháp nào mà có thể làm tâm một người thực hành kết nối với đối tượng như là một, đạt đến trạng thái định tâm, đó chính là đạt đến mục đích của thiền. Như vậy thiền là phương pháp rèn luyện tâm để đạt đến trạng thái định tâm, một trạng thái vắng lặng. Trong đó không có hai tâm, không có hai trạng thái, chỉ có một trạng thái vắng lặng yên tĩnh thôi. Đó gọi là thiền. Hiểu chưa? Nhưng mà sau này, khi bắt đầu là Phật giáo hoặc một số truyền thống tâm linh phát triển mở rộng, thiền bắt đầu biến nghĩa. Ví dụ thiền tông của Trung Quốc á, nó không dính dạng gì cái nghĩa chúng ta vừa nói hết. Tức là mang tiếng thiền nhưng nó không có cái nghĩa như chú tâm an tâm trên một đối tượng nữa. Hoàn toàn khác. Và các truyền thống thiền khác ở Trung Quốc sau này nó cũng không còn mang ý nghĩa đầu tiên của chữ thiền đó nữa. Trong ý nghĩa thiền đó đầu tiên là tại Ấn Độ, trước khi Đức Phật ra đời này, nghĩa chữ thiền là như vậy. Và khi Đức Phật mà ra đời đó, xuất hiện đó, với cái gọi là cái con đường giác ngộ của mình đó, thì bước đầu Đức Phật đã từng tâm sư học đạo, đã từng tu thiền, hành thiền với hai vị thầy mà giỏi nhất thiền thời bấy giờ. Nhưng khi đạt đến trạng thái tột cùng của sở đắc của từng vị thầy rồi đó, Đức Phật thấy nó không đưa đến cái kết quả mà mình mong ước, đó là thấy rõ đó bản chất của pháp là gì, hiện tượng sự vật là gì. Vì không thấy được cho nên người không giác ngộ được, không thấy ra được cho nên là vẫn là rời khỏi trạng thái định tâm đó, thì phàm tâm mà trở lại như cũ, tham sân si như cũ, bản ngã như cũ không thay đổi. Cho nên ngài mà từ bỏ, không đi theo con đường hành thiền tu thiền gì nữa hết, mà tìm những phương pháp khác. Ngài trải qua một số phương pháp mà trong một vài cái đoạn bài kinh trong Trung Bộ Kinh có kể lại, và cuối cùng ngài thực hành theo cái truyền thống của Ấn Độ. Và lại lúc mà bế tắc, quay về cái mà người Ấn Độ hay tin là họ suy nghĩ rằng, họ lập luận rằng khổ đau là do con người nhiều tham dục, nhiều ham muốn quá. Cho nên muốn chấm dứt khổ đau phải chấm dứt tham dục. Muốn chấm dứt tham dục á, mà tham dục từ đâu ra? Từ nơi cái thân này phải không? Làm cái thân này nó kiệt quệ đi. cái kiệt quệ đi thì nó không khởi tham dục được nữa. Họ lập luận như vậy và họ nghĩ đã đủ cách để về khổ hạnh để mà gọi là chấm dứt tham dục. Họ nghĩ như vậy. Và Đức Phật trong lúc mà thử mọi phương pháp cuối cùng cũng tìm đến phương pháp đó. Và ngài đã trải qua cũng tầng cung của cái khổ hạnh. Không chỉ mà nhìn đói, nhìn ăn, hạn chế uống và cuối cùng nhìn cả thở. Đến khi nhìn cả thở ngay mà rơi vào trạng thái là sống dựa chết dựa. Đến khi đó ngài mà chợt nhận ra cái phương pháp này cũng đưa đến bế tắc và ngài cũng từ bỏ. Khi từ bỏ rồi ngài mới quyết định mà bỏ rồi xuống sông, dòng sông gần đó ngài tắm rửa rồi lên đến đến bờ đến những gốc cây mà ngài hay nghĩ lại đó. Bây giờ chúng ta gọi cái bồ đề đó, nó là một cái giống cây đá. Nhưng vì sau này Đức Phật giác ngộ dưới gốc cây đó cho nên được mọi người gọi là cây giác ngộ. Bồ đề là cây giác ngộ, chứ nó không có cái cây gọi là cây giác ngộ. Cái bồ đề thì theo gọi là về giống loài không có, nó là cây asatha, gọi là một giống cây đa. Khi ngồi dưới đó, Đức Phật mới hồi tưởng lại cuộc đời của mình từ khi nhỏ đến khi lớn và những cái dấu ấn lớn nhất mà ngài mang ấn tượng lớn nhất khi đó là một cái trải nghiệm khi 7-8 tuổi theo cha ra dự cái lễ mà cày ruộng đầu năm gọi là lễ Hà Điền đó. Mọi người đi chơi hết để ngài mình và người ngồi dưới một gốc cây cổ thụ suốt nhiều giờ đồng hồ. Đúng ra vào cái lứa tuổi 7-8 tuổi là một đứa trẻ là thông thường nó sẽ thích những trò chơi bên ngoài, hiểu đồng nhiều hơn. Nhưng một đứa trẻ như trường hợp của Đức Phật mà ngồi yên một chỗ, rõ ràng một cái tư chất nó không giống như trẻ bình thường. Có nghĩa là thay vì chạy vui chơi thì ngài quay vào bên trong gọi là đời sống hướng nội. Một đứa trẻ có thiên hướng sống nội tâm. Nhưng mà rõ ràng là dù cho là nội tâm hay là hướng ngoại, hướng nội hướng ngoại thì tuổi đó vẫn tuổi ông nít. Phải không? Thay vì tìm những cái gì bên ngoài để vui chơi về thì thế tuổi đó tuổi khám phá thế giới mà. Thì bây giờ ngài lại quay trở về bên trong. Thầy nói gọi là giai đoạn này là ngài là chơi trò chơi hướng nội. Chơi hướng nội vì nó hoàn toàn tìm khám phá thế giới mà. Và đứa trẻ đã đang khám phá thế giới ở trong bên trong mình đó, bằng cách quan sát. Quan sát cái thân tâm mình như thế nào. Và trong khi quan sát lặng lẽ đó thì nó đi sâu vào trạng thái yên tĩnh bằng lặng. Trạng thái yên tĩnh bằng lặng có thể thấy rõ những cái tuyệt kia chưa thấy. Nhiều giờ trôi qua, tức là về thời gian vật lý, đến khi vua Tịnh Phàn các quan vì là nhóm cung nữ sống lệ lược trở về thì thấy ai mà con ngồi gốc cây một tư thế từ đầu đến cuối. Cho nên Đức Vua vừa kinh ngạc vừa có truyền thống tâm linh, mà cho nên nhà vua nhìn thấy cái thể hiện đó bên ngoài của người con mình đó, vua sinh ra kính trọng và nhà vua là cúi đầu làm lễ con mình cái vẻ mà minh triết toát ra bên ngoài như vậy. Thì khi Đức Phật ngồi dưới gốc cây đa, ngài hồi tưởng lại và nhớ ấn tượng nó rất lớn mà nói chắc chỉ có con đường này để giúp cho mình thấy rõ sự thật thôi. Và đêm hôm đó ngài bằng con đường đó ngài quay trở vào để khám phá chính cái thật đời sống của mình trên cái thân tâm này. Và trong đêm đó ngài giác ngộ. Ở đây có vấn đề chúng ta thấy này, thanh thiền trước đó là một cái quá trình luyện tập, một phương pháp rèn luyện Tâm là chính, thân thì một phần thôi. Nhưng mà cái giác ngộ của Đức Phật á, khi đó ngài không sử dụng thiền, không sử dụng khổ hạnh, không sử dụng bất kỳ một phương pháp nào hết, mà chỉ quay trở với bên mình á, chiêm nghiệm, nhìn ngắm, quan sát, rồi thấy ra được sự thực, thấy ra được bản chất của pháp là gì, gốc nguồn khổ đau từ đâu, và ngài thấy rõ ra, người ta gọi là giác ngộ. Vậy thì trong quá trình giác ngộ đó, Đức Phật chúng ta thấy một đêm đó ngài có rèn luyện cái gì không? Có thực tập cái gì không? Không có thực tập gì hết, không có rèn luyện gì hết. Mà giác ngộ là phải thấy ra được. Thấy ra được, bản chất thấy ra được thì tánh chất của hiện tượng sự vật là cái gì? Bên thiền á, thì đòi hỏi công phu, rèn luyện, buông nặng đủ thứ. Đạt đến trạng thái như vậy. Còn để giác ngộ, thấy ra bản chất hiện tượng sự vật, từ đó buông nó xuống, tức là giải thoát, nó không thông qua một tiến trình rèn luyện nào hết, mà nó chỉ quay trở về, thấy phát hiện ra một cái sự thực, phát hiện ra bản chất của vấn đề là gì. Rất nhiều điều thú vị ở bên trong này khi chúng ta khám phá nó. Khi nói đến thiền, trong ý nghĩa đó thì khi Đức Phật giác ngộ hoàn toàn không dựa vào thiền. Không dựa vào thiền chút nào hết. Đó là điểm cần phải nhớ. Điểm thứ hai là thiền sau này khi được phổ biến rộng bắt đầu nó biến nghĩa. Những điều Đức Phật dạy liên hệ giác ngộ vốn không phải là thiền. Người ta gán tên cho nó là thiền. Bây giờ chúng ta gặp rất nhiều từ thiền quán, thiền tuệ để phân biệt cho thiền định thiền trị, phải không? Rồi thiền tự niệm xứ, thiền minh sạch tuệ, thiền vipassana. Thiền định hoặc thiền trị là cái ý nghĩa mà lúc nãy thầy vừa chia sẻ. Trong ý nghĩa của chữ san hoặc sana, phương pháp tu tập bằng cách rèn luyện tâm, hướng tâm, đặt tâm, để tâm trên một đối tượng, làm thế nào để kết nối được với đối tượng ấy như là một, đạt trạng thái nhất tâm và cuối cùng là định tâm. Đó chính là thiền. Như vậy thiền đưa đến định, cho nên gọi là thiền định. Thiền đưa đến chấm dứt tất cả mọi hoạt động của tư duy, chỉ còn trạng thái vắng lặng an tĩnh của tâm thể, cho nên gọi là thiền trị. Thế nói đến các cái tên khác, thiền quán, thiền tuệ, thiền vipassana vân vân, là người ta nói đến một theo họ phân tích gọi là một phương pháp khác, một cách tu khác, gọi là tu quán, tu tuệ. Không biết từ bao giờ xuất hiện cái từ đó. Mà đặc biệt trong các chú giải, trong các luận giải, trong các cái quyển sách Việt về Phật giáo. Còn ở trong Nikaya không có từ nào đề cập đến chuyện thiền quán, thiền tuệ hoặc là thiền vipassana gì hết. Đó không có cái từ đó. Về ý nghĩa thì nó có. Nhưng ý nghĩa đó nó lại không phải là một cái phương pháp tu tập, mà đó chính là con đường Đức Phật đã trải nghiệm qua, con đường quay về từ thân mình, nhìn ngắm, chiêm nghiệm, quan sát nó và thấy rõ nó, bản chất của nó. Sau này ta dùng cái từ vipassana, dịch ra tiếng Việt gọi là minh sát, có nghĩa là soi sáng, thấy rõ bản chất của đối tượng. Chữ vipassana nghĩa là soi sáng, soi sáng để thấy rõ nó là cái gì, không nhằm thay đổi nó. Phải nhớ nè, trong quá trình quan sát, minh sát, soi sáng, không nhằm thay đổi đối tượng theo ý chủ quan của mình, mà nó như thế nào thấy rõ nó như thế đấy. Và hiện tượng sinh trụ diệt, sinh trụ diệt. Thì trong cái khóa tu này thầy sẽ hướng dẫn cả hai cái. Cái hàng đêm thực tập này chính là hành thiền. Hành thiền có tác dụng tốt, sao? Khi tâm chúng ta rối loạn, lăng xăng hoặc là nó không ổn, thì nếu biết hành thiền á, chúng ta thực tập thiền lấy lại cái trạng thái cân bằng, làm cho tâm mình nó ổn định, không còn lăng xăng chạy nhảy nữa, tác dụng của thiền rất tốt. Thậm chí khi mọi mệt về thân xác, người ta có thể hành thiền để phục hồi nguyên khí, buông bỏ tất cả những vướng bận tạm thời, những cái rắc rối phiền não tạm thời sang một bên, tâm mình, thân mình bắt đầu được nghỉ, được phục hồi trở lại. Với những cái trường hợp này, thiền có tác dụng rất tốt. Nhưng nói rằng thiền để đưa đến giác ngộ, thấy ra bản chất thiền thường sự và có giải thoát, thầy xin nói được, không có. Đó là vấn đề. Thì cái đó về để thấy rõ hiện tượng như thế nào thì được cái minh sát thì nói sao. Bây giờ hôm nay nói về hành thiền, thầy nói qua về hành thiền, thấy không? Các vị chỉ làm một việc thôi. Đó là mọi người sẽ có tự nhận một cái chẳng được đầy rồi thôi. Và chúng ta chậm rãi từ tốn, không gấp gáp gì hết. Đi quanh chùa, sẽ có một cái lộ trình được vạch ra bên các vị sa di đi riêng, các vị tu nữ đi riêng, rồi quay trở về lại cái chỗ ngồi của mình. Nhưng đi như thế nào? Đi đừng cho nước rớt xuống. Giữ cân bằng thân tâm của mình như thế nào để đừng cho bạc nước rớt xuống. Tự mình kiểm soát mình, không ai kiểm soát mình cả. Một số các vị bên ngoài theo giúp là ví dụ chén nước bị vơi đi, họ chấm thêm để luôn luôn chén nước đầy. Và người thực hành chỉ làm sao đừng để nước rớt xuống. Một, thứ hai, sau khi về tới nơi ngồi xuống rồi á, không phải là xong việc, các vị vẫn ngồi đó và tiếp tục bưng chén nước lên, tức là thực tập ngay khi ngồi. Làm thế nào để nước không rớt xuống, đó là cả một nghệ thuật cân bằng thân tâm của mình, và tâm được an trụ trên đối tượng, không loạn động, không lăng xăng, không chạy nhảy. Ai có hành thiền rồi, các phương pháp hành thiền ABC gì đó, thì bây giờ hôm nay thử thực tập phương pháp này xem sao. Và bây giờ thầy mời mọi người đứng dậy. Bên tu nữ qua bên này, bên sa di qua bên này. Tu nữ sẽ đi quanh ngay sân này thôi, thấy chưa? Đi ra ngoài cây đường xi măng đó, đi quanh một vòng quay trở về chỗ ngồi của mình. Còn bên sa di vui lòng bước lên trên chính điện đó, đi quanh hành lang chính điện một vòng trở về lại. Nhớ từ tốn, chậm rãi, làm sao đừng để nước giọt xuống. Nghệ thuật đi không rớt nước, nhớ như vậy thôi. Có đi đâu chấm nước nước nóng á, lấy nóng thay nước nóng. Được lên đi, đi ngang qua tiền đường bên phải vòng một vòng xuống đây lại. Thầy bảo đảm cái này trước, phương pháp hành này hạn chế được một trong những chướng ngại đầu tiên của người hành thiền, đó là không buồn ngủ. thấp nó ổn, bằng thấp nó ổn. Thank you. chất là một trong những loại vật chất có tính dẫn truyền rất mạnh. Năng lượng đó, khi chúng ta chủ tâm vào làm cho nó thanh tịnh lại. Cho nên khi mà được đưa vào trong cơ thể, nó sẽ hỗ trợ cho cái thân tâm chúng ta. Là thí nghiệm của một nhà khoa học ở Nhật Bản về nước, và nhiều người đọc tài liệu này chắc đã biết, một chén nước nếu chúng ta ứng xử nó thế nào thì nó phản ứng lại như thế ấy. Nếu mình xem thường nó thì tinh thể nước lập tức bị vỡ ra, xấu xí đi và nó có độc tố. Nếu mình ứng xử với chén nước đó với tâm từ hòa, tâm mát mẻ thì cái tinh thể nước nó trong sáng, nó long lanh đẹp đẽ. Trong suốt thời gian nữa thì vừa rồi quý vị đi toàn bộ hướng tâm vào cái chén nước đó, chắc chắn trong chén nước đó nó là năng lượng lành tốt. Do vậy nếu đưa vào cơ thể mình thì nó sẽ hỗ trợ. Nhưng hôm nay trời lạnh quá, cho nên thì chuyện ấy chúng ta để bữa sau. Hôm nay là bữa đầu tiên thực tập, cho nên sẽ có nhiều vấp váp, nhiều cái điều có thể mới lạ, có thể khó khăn. Và vài hôm nữa khi bắt đầu bắt nhịp được, mọi người sẽ nhận ra mình học được cái gì trong cái phương pháp hành thiền như thế này. Nếu ai đã từng hành thiền với những phương pháp khác thì khi hành thiền với phương pháp này với mục đích là để tâm mình nó kết nối với đối tượng, nó không bị loạn, không bị phân tán, hoặc là có một số trường hợp nó đạt đến cái an tịnh trong khi đi nữa. Và khi ngồi, điều đó càng dễ thấy. Hôm nay thì trong bữa đầu với phương pháp mới, cho nên một số các vị sẽ còn ngỡ ngàng, chưa bắt nhịp được. Nhưng mà thầy nghĩ vài ba hôm tiếp theo khi thực tập tiếp, chúng ta sẽ lần ngồi học ra bài học đấy và sẽ cảm nhận được nó. Bây giờ đã 9:23 rồi. Một ngày đầu tiên như vậy cũng là quá đủ. Chúc mọi người có một đêm ngủ ngon để sáng mai tiếp tục tu tập. Sa thố, sa thố, sa thố. Mời quý vị học viên chúng ta quỳ lên để đảnh lễ này. Trang nghiêm, thành kính, đảnh lễ. Trang nghiêm, thành kính, đảnh lễ. Trang nghiêm, thành kính, đảnh lễ. Thành kính, trang nghiêm. Thay mặt toàn thể học viên, chúng con thành tâm tri ân ngài Hòa thượng từ bi hoan hỷ quang lâm hội trường, dạy cho toàn thể học viên để kinh tụng cũng như thực hành thiền. Một lần nữa chúng con thành tâm